giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1246, Điện Cửu Quân Vụ. Góc truyện audio.com. Điện Cửu Quân Vụ bí ẩn của Bắc Cảnh tọa lạc trong cung điện thần bí nằm trong dãy núi Ngụy Nguy Chôm. Điện Cửu Quân Vụ bí ẩn ở Bắc Cảnh, phòng máy tính lúc này đang phát ra ánh sáng màu xanh lam. Đây là một chiếc máy tính công nghệ cao, tất cả thông tin nhập bảng bàn phím được chiếu trực tiếp lên không trung trước mắt dưới dạng ánh sáng xanh. Còn người đàn ông ngồi trước máy tính là một người đàn ông yêu nghiệt, trông khoảng 35 tuổi, có làn da gần như không có huyết sắc và một đôi mắt phượng. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một thẻ nhiệm vụ, người đàn ông khẽ gõ nhẹ vào nó. Sau khi nhìn thấy nội dung của thẻ nhiệm vụ, mắt phượng của người đàn ông đột nhiên hơi trầm xuống. Người đâu? Người đàn ông yêu nghiệt hét lên bằng một giọng trầm. Trong phòng còn có một người hầu nam trung niên thân thể mập mạp, nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông yêu nghiệt liền kính cẩn nói. Ngài Monster, ngài có gì phân phớ? Gọi cậu ấy đến đây. Người hầu nam hơi giật mình, sau đó liền tỉnh ngộ. Vài năm trở lại đây, ngài Monster đều gọi tất cả mọi người bằng tên, nhưng đối với đứa trẻ mà anh ta nhặt được 3 năm trước lại có cảm xúc không giống vậy. Người hầu nam không dám lơ là, xoay người rời đi. Điện Cửu Quân Vụ là tổ chức đặc công có thực lực phi thường nhất thế giới, nơi này có 13 thành viên hàng đầu cấp S, cấp A cũng mấy trăm người, chưa kể các thành viên cấp B, cấp C khác nhiều vô kể. Khả năng sở hữu những đặc công xuất chúng nhất thế giới của Điện Cửu Quân Vụ tất nhiên không thể tách rời khỏi cơ chế huấn luyện bí mật đặc biệt tại đây. Trong sân huấn luyện ở đây, bọn trẻ từ khi còn nhỏ đã phải đổ mồ hôi và máu tươi, huấn luyện giống như ma quỷ để bọn chúng không phân biệt được đâu là ngày và đâu là đêm. Trong thế giới của bọn họ chỉ có một từ duy nhất, chiến thắng. Cơ chế tuyển chọn và thăng cấp ở đây tàn nhẫn đến mức gần như vô nhân đạo, đứa trẻ mới đến có thể lựa chọn tấn công thông qua huấn luyện, sau khi chiến thắng được lôi chủ thì có thể trở thành lôi chủ mới. Chờ đợi những người khác đến khiêu chiến với mình, mà lôi chủ thất bại phải trở thành người mới và bắt đầu quá trình huấn luyện ma quỷ. Diễn ra ngày đêm, nhưng 13 lôi chủ hiện tại này không biết ở đâu ra những chiến binh sắt thép phi phàm, nhiều năm như vậy trôi qua rồi mà hầu như không ai có thể đánh bại bọn họ. Ngoại trừ đứa trẻ mà Monster đã đích thân nhặt về 3 năm chứa. C. Sau một năm huấn luyện ma quỷ, đứa trẻ bắt đầu tấn công và thu phục thành công 13 lôi chủ. Cậu ấy là một chiến binh bẩm sinh, sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh quyền pháp và trí tuệ hoàn mỹ là hiện thân bất khả chiến bại. Trong 3 năm qua tuy ở trong Điện Cửu Quân Vụ, nhưng cậu đã giúp rất nhiều đặc công nước ngoài hoàn thành nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công hiển hách. Cậu là đặc công cấp 5S duy nhất và có thể gọi là báu vật của giới đặc công trên toàn thế giới. Khi người hầu nam của tên yêu nghiệt tìm thấy cậu ấy, cậu đang nằm trên nóc nhà cao cao, miệng ngậm một cọng cỏ, nụ cười như có như không khẽ nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú khiến người khác hồn siêu phách tán, yêu nghiệt lan tràn. Nhóc con, cháu xuống đây. Người hầu nam vẫy tay với cậu. Khuôn tuấn tú của người thiếu niên mang nụ cười xinh đẹp giống như một bóng ma, sải cánh bay xuống. Đáp xuống đất không tiếng động. Bác Phương, bác tìm cháu có việc gì vậy? Góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt lạnh lùng của người hầu nam có chút ấm áp, đứa nhỏ này thuộc hệ mặt trời, nụ cười rất ngọt ngào lại rất lễ phép, nếu bỏ qua bản lĩnh của quỷ ảnh làm cho người khác phải kinh sợ. Nhóc con, ngài Monster muốn gặp cháu. Vâng, cháu đi ngay đây ạ. Không bao lâu thiếu niên đẹp trai hoàn mỹ bước đến phòng máy tính. Cách chương.